Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 73, nhân gian thân phận, 3, đúng là bởi vì biết Diệp Kiêu quỷ bí cùng sâu không lường được. Cho nên, Sở Giao vẫn luôn thực nguyện ý cùng Diệp Kiêu hợp tác, hoặc là nghĩ cách cùng hắn trở thành bằng hữu, nàng cũng không tưởng trở thành Diệp Kiêu địch nhân. Rốt cuộc thêm một cái cường đại bằng hữu so thêm một cái không biết mà cường đại địch nhân muốn tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa, Diệp Kiêu cấp Sở Giao cảm giác thật sự thực đặc biệt. Nàng có một loại rất kỳ quái cảm giác, cảm thấy chính mình nhiều tiếp cận Diệp Kiêu, có lẽ sẽ có cái khác không tưởng được thu hoạch. Đến nỗi những cái đó thu hoạch sẽ là cái gì, kỳ thật Sở Giao trong lòng cũng không đế. Ngươi cảm giác, lúc này, đứng ở một bên Diệp Kiêu nghe được Sở Giao trả lời, hơi hơi nheo nheo mắt, ngữ khí đột nhiên vô cùng trầm thấp thần bí lên. Hiện tại, ngươi ở ta trên người, còn có thể cảm giác được cái gì? Khi nói chuyện, Diệp Kiêu hai tròng mắt dần dần biến thành màu lục đậm. Cặp kia liễm diễm con ngươi lúc này càng thêm quỷ dị mà nhiếp nhân tâm phách. Một cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở từ Diệp Kiêu trong thân thể bỗng nhiên phát ra. Sở hữu hơi thở đều quanh quẩn ở Sở Giao quanh thân, vây quanh nàng, không chịu tan đi. Nếu Sở Giao cảm giác như vậy nhạy bén cùng mãnh liệt, Diệp Kiêu đột nhiên muốn thử xem. Nếu nàng cảm ứng được chính mình mặt khác hơi thở, sẽ có cái dạng nào phản ứng đâu. Hảo cường liệt hơi thở. Giờ này khắc này, Sở Giao trong đầu lại là một trận hoảng hốt. Này cổ hơi thở, thật sự quá quen thuộc. Diệp Kiêu, ngươi, Sở Giao vừa định hỏi cái gì. Những cái đó quay chung quanh ở Sở Giao quanh thân hơi thở, đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Ta bằng hữu tới. Diệp Kiêu ánh mắt ở nháy mắt liền khôi phục bình thường. Trong phòng hết thảy hơi thở đều trở nên vô cùng bình thường. Mà lúc này, ở phòng ngoài cửa vừa lúc truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Kiêu, là ta. Một cái sang sảng giọng nam ở khách sạn ngoài cửa phòng vang lên. Diệp Kiêu chậm rãi đi tới cửa, nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng. Tu nhiên, ngươi như thế nào lại đây? Ta, ngạch, ngươi này không phải là muốn nghỉ ngơi đi? Tu nhiên chậm rãi đi đến, nhìn đến Diệp Kiêu ăn mặc áo tắm dài, hắn theo bản năng hỏi một câu. Bất quá mới vừa đi đến trong phòng, tu nhiên liền vẻ mặt xấu hổ dừng bước. Này, ta có phải hay không tới không phải thời điểm? Ân, Diệp Kiêu sừng sốt, vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Sở Giao chính ăn mặc màu đen váy ngắn, cười hì hì ngồi ở trên sofa hướng về phía hai người vẫy tay. Ngươi hảo, ta là Sở Giao, là Diệp Kiêu bằng hữu, ngươi chính là tu nhiên sao? Lúc này Sở Giao đã dùng linh lực tiến hành rồi thực thể hóa, cho nên không chỉ là Diệp Kiêu, liền tu nhiên cũng có thể nhìn đến nàng. Ngươi biết ta? Tu nhiên nghe được Sở Giao nói sừng sốt, ngay sau đó lại có chút bật cười. Nhất định là Diệp Kiêu cùng ngươi nói đi. Đúng rồi, Diệp Kiêu, ngươi dự trưa ăn cơm thời điểm như thế nào không nói ngươi còn mang theo bằng hữu lại đây? Diệp Kiêu, này không trách hắn, ta cũng là vừa đến. Sở Giao lúc này đã đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười nhìn tu nhiên. Vừa mới nàng nghe được Diệp Kiêu ở cửa kêu tên của hắn, mới biết được người nam nhân này chính là chính mình muốn tìm người kia. Thật đúng là chính là đặt mòn dây sắt không tìm được a. Cho nên Sở Giao không nói hai lời liền tự động hiện ra thân hình. Tại đây một khắc, đứng ở tu nhiên bên người Diệp Kiêu đã chậm rãi đi rồi trở về. Hắn cũng không có sinh khí, cũng không có vạch trần Sở Giao, mà là vẻ mặt đạm nhiên đi tới Sở Giao bên người. Thừa dịp nàng không chú ý, đột nhiên ôm lấy nàng hai vai. Hiện tại ta cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút. Đây là bạn gái của ta Sở Giao. Sở Giao, vị này chính là ta trước kia công tác thời điểm nhận thức tiền bối. Tu nhiên, tu cảnh sát, ngoặc kép, hết chương.